Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, Trần Nhân không ngại nói một chút. Chúng ta đi thôi, Đông Hải bí cảnh coi như thật, còn lưu có một ít thiên tài địa bảo. E sợ cũng không phải dễ dàng như vậy bắt được. Năm đó nhưng là có không ít tiền bối lưu ở nơi đó. Mà cái kia một số người bị mang ra ngoài đồ vật. Môn phái khác từ lâu mất tuyệt. Nhưng chúng ta phái Côn Luân vẫn là cất kỹ một chút. Ngược lại cũng không phải muốn đi vào không thể. Lăng Viễn Chân Nhân sắc mặt thay đổi. Nhiều lần, cuối cùng mặt âm trầm nói. Sư đệ nói có đạo lý. Tiến vào Đông Hải bí cảnh rất nhiều chuyện liền khó nói. Hơn nữa không có sư đệ ngươi bồi tiếp đi vào, liền coi như chúng ta có thể tìm tới chân chính thiên tài địa bảo. E sợ cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Cái khác ba vị lăng chữ lót thái thượng trưởng lão nghe vậy. Sắc mặt âm tình biến ảo một phen, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Nói xong, ba vị thái thượng trưởng lão xoay người tiến vào chạy băng băng xe. Gặp ba vị thái thượng trưởng lão đều xoay người tiến vào chạy băng băng xe. Những người khác trong lòng tuy có không cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể cùng theo một lúc rời đi. Rất nhanh, phái Côn Luân người ngồi xe lái rời nghỉ phép sơn trang. Phụ thân, chuyện này lẽ nào cứ tính như thế sao? Ngồi ở chạy băng băng trong xe, Lâm Phỉ mặt tái nhợt dâng lên một tầng bệnh trạng đỏ ửng. Cắn răng nghiến lợi hỏi, tu vi của người này sâu không lường được, vi phụ coi như mời ra phái Côn Luân trấn sơn pháp bảo. Ở không cách nào phát huy uy lực dưới tình huống, 89/10 cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà vi phụ một khi mời ra phái Côn Luân trấn sơn pháp bảo lần thứ hai bị thua. Hậu quả kia ngươi có bao giờ nghĩ tới? Lăng Viễn Chân Nhân nghe vậy sắc mặt khó coi địa đáp lời. Nếu phụ thân không có lòng tin, vậy thì đi mời sư tổ xuất quan. Năm đó ngươi được hai cái dị quả, phân một cái cho sư tổ. Chỉ cần ngươi mở miệng, sư tổ tất nhiên sẽ đáp ứng. Lâm Phỉ nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần nghiến răng nghiến lợi nói. Hồ đồ, sư tổ này chuyên bế quan đó là quan hệ sinh tử. Nếu là thành công, sư tổ sắp trở thành mấy trăm năm qua người thứ nhất bước vào Long Hổ cảnh kỳ môn thuật sĩ. Ta phái Côn Luân sắp trở thành danh chính ngôn thuận đệ nhất cổ xưa môn phái. Nhất thống toàn bộ kỳ môn, cái kia Cát tiểu tử lại đáng là gì? Như thất bại, sư tổ cho dù có cái kia dị quả kéo dài tuổi thọ 20-30 năm. Cũng nhất định phải bước lên cái kia đặc thù thông đạo ly khai. Đến cái kia không biết thế giới tìm kiếm một chút hy vọng sống. Chính hắn không phá quan ra, ai cũng không thể đi kinh động hắn. Lăng Viễn Chân Nhân nghe vậy sắc mặt lập tức chìm xuống. Dằn dậy nói, cái kia, người sư tổ kia nếu như ngồi nữa cái 20-30 năm. Kia thù ta lúc nào mới có thể báo a? Lâm Phỉ nghe vậy không khỏi gấp nói, của cá nhân ngươi thù tính là gì? Ở sư tổ ngươi xuất quan trước, trả thù việc chưa có lại cầm, còn tu vi của ngươi, tuy rằng bị phá đi, cũng may ngươi còn trẻ, vì phụ trở về sơn môn nghĩ biện pháp cho ngươi kết hợp phần linh dược, là có thể giúp ngươi một lần nữa đem tu vi luyện trở về. Lăng Viễn Chân Nhân trầm giọng nói. Lâm Phỉ nghe vậy trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Nghỉ phép sơn trang khách sạn, chủ thể kiến trúc là khách sạn nhà lớn. Ở khách sạn nhà lớn phía sau có một gần trăm mẫu hồ nhân tạo. Hồ nhân tạo bốn phía cây cối xanh ngát, bờ hồ tọa lạc 9981 tòa nghỉ phép biệt thự. Hồ bên trong còn có một cái đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ cỏ xanh như tấm đệm, cổ tùng chọc trời, mặt trên còn có giả sơn cùng chòi nghỉ mát. Một cái hành lang uốn khúc cầu gỗ đem đảo giữa hồ cùng bên bờ tiếp nối liền cùng nhau. Này chuyến kỳ môn đại hội, tuy rằng đối tượng là cả nước Hoa, nhưng bởi vì dính đến Đông Hải bí cảnh, có tư cách những người dự kỳ thực cũng không nhiều. Giống dị năng quản lý cục tính ra là chủ quản bộ môn, cũng bất quá mới phát động rồi 4 người, giống truyền thừa lâu đời nhất, thực lực cường đại nhất cổ xưa môn phái xuất động cũng bất quá liền 7-8 người, còn môn phái nào cùng tán tu gia tộc trên căn bản đều là không có tư cách tham dự. Cho dù có cũng chỉ có như vậy 1-2 người có tư cách tới tham gia. Vì lẽ đó toàn thể mà nói đến tham gia đại hội cũng không có nhiều người. 81 tòa nghỉ phép biệt thự cũng đủ đầy đủ phân phối. Rượu kia cửa hàng nhà lớn thì lại chủ yếu dùng để làm đại hội hội nghị cùng liên hoan dùng. Phan Hồng tự mình đem Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chờ Thục Sơn phái môn nhân sắp xếp ở tương. Liên 3 tòa bờ hồ biệt thự, chuyến này Cát Đông Húc hung hăng ra tay, đoạt đại hội chủ trì quyền. Tuy rằng tạo dị năng quản lý cục uy tín, nhưng cùng lúc cũng tất nhiên sẽ gây nên cái khác cổ xưa môn phái khó chịu, thậm chí cừu thị. Còn phái Côn Luân cùng phái Lao Sơn liền không cần nói. Vì lẽ đó theo Phản Hồng dưới tình huống này, hết sức tất yếu lôi kéo Thục Sơn phái, Cát Đông Húc cũng không có gì hay dàn xếp. Đại thể đi thăm một phen chính mình ngủ lại biệt thự liền cầm chìa khóa ra cửa. Cát Đông Húc khi ra cửa, Nguyên Huyền chân nhân cùng hư không đã đứng bên ngoài mặt. Bọn họ còn có đi theo môn nhân đệ tử, tất cả vụn vặt việc càng không cần 2 người bọn họ vất vả. Cát chân nhân chính thức cho đòi mở đại hội thời gian còn sớm, không bằng đi chung quanh một chút đi. Nguyên Huyền chân nhân mỉm cười nói, ta cũng đang có ý này, vừa thật là có chút Đông Hải bí cảnh sự tình cũng cần thỉnh giáo ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu nói, không dám làm chân nhân thỉnh giáo 2 chữ, có quan hệ Đông Hải bí cảnh việc, ta khẳng định biết gì nói nấy. Nguyên Huyền chân nhân khiêm tốn nói, chân nhân quá khiêm nhượng. Cát Đông Húc cười, sau đó cùng Nguyên Huyền chân nhân vai sóng vai dọc theo bên hồ đá cuội đường mòn không nhanh không chậm địa tỏa ra bước. Hư không chân nhân lạc hậu 1 bước ở phía sau mặt theo. Không biết 81 năm trước Đông Hải bí cảnh thám hiểm chân nhân có hay không có tham gia. Vừa đi Cát Đông Húc một bên thuận miệng hỏi, 81 năm trước, luận tu vi ta tuy rằng đã có tư cách tham dự, nhưng cùng trong môn phái trưởng bối so ra vẫn là thua kém không ít. Hơn nữa khi đó ta còn toán tuổi trẻ. Trong môn phái trưởng bối chỉ là dẫn ta tới tham dự đại hội, nhưng không cho phép ta tiến nhập Đông Hải bí cảnh, vì lẽ đó có quan hệ Đông Hải bí cảnh tình huống, ta cũng chỉ là nghe trong môn phái trưởng bối nhắc qua một ít. Bây giờ qua 81 năm, năm đó từ Đông Hải trong bí cảnh toàn thân trở lui trưởng bối đã sớm tọa hóa, Đông Hải bí cảnh cũng tất nhiên phát sinh ra biến hóa. Vì lẽ đó Đông Hải bí cảnh hiện tại đến tột cùng tình huống thế nào, ai cũng không cách nào biết được. Nguyên Huyền chân nhân nói, hừm, chân nhân không ngại nói một chút, dù sao vẫn là có thể có trợ giúp. Cát Đông Húc gật đầu một cái nói, đối với Nguyên Huyền chân nhân trả lời cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Dù sao 81 năm trước, Nguyên Huyền chân nhân cũng bất quá mới hơn 40 tuổi mà thôi. Lại là trong môn phái một đời mới kiệt xuất, tương lai hy vọng trong môn phái trưởng bối chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn tiến nhập bí cảnh mạo hiểm. Nguyên Huyền chân nhân gật đầu, mắt bên trong toát ra một vệt hồi ức vẻ, hồi lâu mới lại mở miệng nói, khi đó thông tin cùng giao thông còn lâu mới có được hiện đại phát đạt, lại gặp khắp nơi chiến loạn, vì lẽ đó chân chính đến tham gia đại hội kỳ môn thuật sĩ rất ít. Trên căn bản đều là cổ xưa môn phái người, khi đó Thục Sơn phái đến rồi 5 người, 3 vị là trong môn phái trưởng bối, cái khác 2 vị là ta cùng 1 vị sư huynh, Chân nhân chớ có cho là khi đó cổ xưa môn phái thực lực so với hiện tại mạnh mẽ. Vừa vặn ngược lại, khi đó cổ xưa môn phái thực lực phản chẳng bằng hiện tại. Khi đó chúng ta thuộc sơn phái tới 3 vị trưởng bối. Cũng là 2 vị luyện khí 6 tầng, 1 vị luyện khí 5 tầng. Theo chúng ta lần này tới được kém rất nhiều. Chúng ta thuộc sơn phái sau đó sở dĩ xuất hiện ta còn có hư không chờ luyện khí 6 tầng, 7 tầng thậm chí tầng 8 thuật sĩ. Kỳ thực như lần trước bí cảnh thám hiểm có quan hệ. Lần kia thám hiểm, 3 vị trưởng bối tuy rằng tổn hại thân 2 vị ở bên trong. Nhưng đi ra 1 vị kia trưởng bối nhưng dẫn theo không ít linh dược đi ra. Lần trước ngươi thấy 2 cái hiếm hoi còn sót lại linh dược kỳ thực chính là lấy tự bí cảnh bên trong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.